Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 11:11, Đằng Vân Giá Vũ lật về thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thanh vô tức ở giữa, không khí lưu động, hơi nước ngưng kết, một hồi mờ mịt sương mù bao phủ lại Ứng Địch Tần thời thân ảnh, nhưng là biến mất ở trước mắt của hắn. Đang muốn thừa thắng xông lên, Ứng Địch sửng sốt một chút, tinh thần căng cứng, không thể không buông tha truy sát, đứng tại chỗ cảnh giác quan sát cảnh vật chung quanh, phòng ngự. Chuyện gì xảy ra, thần long đâu? Quan chiến đám người thấy thế, cũng đều không khỏi ngây ngần cả người, quan sát chung quanh đứng lên. Tần thời thân ảnh, không chỉ có biến mất ở tầm mắt bên trong của Ứng Địch. Bọn hắn đồng dạng không nhìn thấy tần thời, chỉ có một hồi mờ ảo sương mù, ở trong sân du đãng. Trong mắt Lục Vĩnh Chiêu tinh mang lấp lóe, trầm giọng nói. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại giữa vũ trụ, ẩn thì ẩn núp ở trong sóng lớn. Đây là thần long năng lực thiên phú, hắn muốn động thật sự. Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, tần thời là thần long, nắm giữ năng lực siêu phàm loại. Vừa rồi tần thời mặc dù nhất thời vô ý, bị Ứng Địch vượt lên trước lấn đến gần trước người điên cuồng tấn công. Nhưng hắn còn không có thi triển ra bản thân năng lực siêu phàm. Không nghĩ tới, khẽ động thật sự, thế mà dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi Ứng Địch dây dưa. Truyền thuyết long thiện biến hóa, có thể đằng vân giá vũ, chẳng lẽ thần long là biến thành sương mù, hoặc giấu ở trong sương mù sao? Còn lại 11 cái trong tinh anh, một cái vóc người cao gầy, một mặt anh khí nữ tử, hai mắt đánh giá giữa sân tung bay sương mù suy đoán nói. Những người còn lại cũng đều như có điều suy nghĩ. Dù sao trận này sương mù xuất hiện quá đột ngột, quá đúng dịp. Sương mù vừa xuất hiện, tần thời liền biến mất không thấy. Rất khó không khiến người ta đem hắn cùng tần thời liên tưởng đến nhau. Là một loại nào đó lợi dụng tia sáng chiết xạ năng lực ẩn thân sao? Đằng giáo sư con mắt sáng lên nhìn xem giữa sân bồng bềnh sương mù, trong lòng làm ra ngờ tới. Hắn phụ trách bồi dưỡng tần thời, nhưng cũng không chỉ là làm cho ăn giả thân phận. Còn muốn nghiên cứu tần thời năng lực, xem có thể hay không từ tần thời trên thân học được đồ vật gì, đem thần long năng lực ứng dụng đến khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong. Tần thời năng lực ẩn thân, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể nghiên cứu ra nguyên lý trong đó, nghiên cứu bộ liền có thể nghiên cứu ra ẩn thân phục, ẩn thân vũ khí. Thần long ẩn thân, lần này Ứng Địch khó làm, đại gia mắt nhìn không chớp giữa sân. Vừa rồi Ứng Địch chiếm đoạt tiên cơ, đánh tần thời trở tay không kịp. Bây giờ, tần thời thi triển ra thần long năng lực thiên phú, tình thế lập tức đảo ngược. Đến phiên Ứng Địch lâm vào bị động, mặc dù mọi người có thể đoán ra, tần thời hẳn là giấu ở chung quanh bồng bềnh trong sương mù. Nhưng mà, không cách nào xác định tần thời vị trí chính xác, Ứng Địch cũng không dám đi đánh cược. Một khi ngờ tới sai lầm, công kích sai chỗ đưa, liền muốn đến phiên hắn đối mặt tần thời mưa to gió lớn. Hắn chỉ có thể một mực phòng thủ, tùy thời mà động. Đồng thời, đại gia trong lòng cũng đều nhất trận lẫm nhiên, âm thầm suy nghĩ, nếu như là bọn hắn đối mặt loại tình huống này, nên làm cái gì? Loại này năng lực ẩn thân, ưu thế quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đối với chiến lực không có cái gì gia trì, chỉ khi nào ẩn thân, tiềm phục tại bốn phía, địch nhân liền phải tùy thời đề phòng âm thầm tập kích. Có thể nói là xuất quỷ nhập thần, đối thủ chỉ có bị đánh phần. Không hổ là thần long, lập tức liền lật về tình thế, để cho Ứng Địch lâm vào bị động. Có người cảm thán đạo, thu hồi đối với tần thời khinh thị. Lục Vĩnh Chiêu mới vừa nói, tần thời chỉ là ấu thể kỳ siêu phàm loại. Cái này khiến đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đối với hắn có chỗ khinh thị. Thành niên siêu phàm loại, bọn hắn đánh không lại, một cái thú con, còn không đánh lại sao? Tần thời biểu hiện, để cho bọn hắn không thể không tỉnh táo lại, lại một lần nữa nhận thức đến siêu phàm chồng cường đại. Cho dù là siêu phàm loại thú con, cũng không phải bọn hắn có thể khinh thị. Còn không hết đâu, thần long năng lực thiên phú, cũng không chỉ có chế tạo sương mù. Lục Vĩnh Chiêu nhìn lấy giữa sân, trên mặt lộ ra biểu tình mong đợi. Ứng Địch bọn người có thể hay không bị ngược, hắn không phải rất để ý, bọn này đau đầu trải qua siêu phàm huấn luyện, thực lực tăng cường sau, tâm tính có chút phiêu, kịp thời đả kích, để cho bọn hắn thanh tỉnh một chút cũng tốt. Cùng so sánh, có thể kiến thức đến tần thời, thì triển ra càng nhiều thần long năng lực thiên phú, đây mới là trọng yếu nhất. Tần thời thực lực càng mạnh, hắn càng cao hứng. Tần thời tự nhiên không biết đại gia suy nghĩ trong lòng. Lúc này, hắn đang giấu ở trong sương mù, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Hắn thi triển năng lực, tên là Đằng Vân Giá Vũ. Đây là một môn độn pháp, thuộc về long tộc năng lực cơ bản một trong, có thể lợi dụng cảnh vật chung quanh bên trong phong thủy, chế tạo ra mây mù, từ đó ngao du thiên địa. Đồng thời, cũng có thể lợi dụng mây mù tới mê hoặc địch nhân ánh mắt, ẩn nấp thân hình. Siêu, ứng địch đang ngưng thần đề phòng, lỗ tai dựng thẳng lên tới, bắt giữ chung quanh gió thổi cỏ lay. Chợt, bên trái một đạo sương mù lưu chuyển tới, tần thời màu vàng cơ thể lóe lên mà hiện, phảng phất một đạo kim sắc thiểm điện từ trong mây mù bổ ra tới. Đỉnh đầu nhô ra hai cây, giống như nguyệt quế, giống như tuyệt đẹp sừng hưu, hóa thành lưỡi dao hướng ứng địch đâm tới. Ứng địch cấp tốc làm ra phản ứng, một cái vung tay đơn roi, khoan hậu bàn tay trên không trung vẽ ra đường cong, cùng đụng tới tần thời hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng cường đại va chạm, để cho không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Một tầng màu trắng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán ra. Nhưng mà, đang lúc ứng địch cấp tốc quay người, muốn thi triển bảo quyền trào ở tần thời liên kích thời điểm, tần thời thân ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tần thời từ ứng địch đằng sau nổi lên, hướng ứng địch phía sau lưng đụng tới. Ứng địch cảm ứng được hậu phương phong thanh, kịp thời nghiêng người tránh khỏi. Nhưng mà trốn được một lần, tránh không khỏi lần thứ hai, ba lần. Tần thời mượn nhờ Đằng Vân Giá Vũ năng lực, xuất quỷ nhập thần. Rất nhanh, ứng địch cũng cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa, tinh thần cao độ tập trung, xuất hiện mệt mỏi. Phanh, phanh, phanh, tần thời liên tiếp đâm vào ứng địch trên thân, đem hắn đâm đến cùng một bóng da một dạng, ở trong sân dao động tới bảy đi. Như thế nào, mới chịu thua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thời lại một lần nữa đem ứng địch đụng bay, không có thi triển Đằng Vân Giá Vũ ẩn nấp đi, mà là lơ lửng giữa không trung hướng ứng địch hỏi. Dưới mắt, ứng địch ở trước mặt hắn chỉ có bị đánh phần, trận chiến đấu này thắng bại đã rõ ràng. Ứng địch lung lay cơ thể, ngẩng đầu nhìn tần thời, sắc mặt có chút không cam tâm. Siêu phàm trồng năng lực chính xác rất mạnh. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ có thể dựa vào loại này ẩn nấp thủ đoạn đánh lén, còn không cách nào để cho ta tâm phục khẩu phục. Ứng địch một mặt không phục nhìn chằm chằm tần thời, sắc mặt rất biệt khuất. Tần thời hình thể quá nhỏ, không có cách nào giống nhân loại huy quyền đá vào cẳng chân, chỉ có thể nổi lên lực lượng toàn thân va chạm. Mặc dù lấy tần thời thể trọng, mỗi một lần va chạm, sinh ra xung kích cũng sẽ không so với hắn đánh ra quyền kình lực đạo yếu. Nhưng siêu phàm giả cơ thể năng lực chịu đựng đồng dạng không kém. Dạng này còn không cách nào đối với hắn tạo thành đầy đủ đả kích. Tất nhiên tần thời có thể nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi đem hắn mài chết. Nhưng nếu như đang đối mặt oanh mà nói, ứng địch cảm thấy hắn chưa chắc sẽ bại bởi tần thời. Khác tinh anh nghe vậy, cũng đều tán đồng gật đầu một cái. Bọn hắn đồng dạng nghĩ không ra phá giải tần thời Đằng Vân Giá Vũ biện pháp tốt. Đổi bọn hắn đối mặt tần thời, cũng tuyệt đối sẽ bị thua. Nhưng tần thời chỉ dựa vào né tránh, tiêu hao bọn hắn lực lượng tới chiến thắng, mà không phải dùng tuyệt đối thực lực đánh bại bọn hắn, nhưng không cách nào để cho bọn hắn tâm phục. Cách chương.